Chương 491, heo đồng đội. Ngươi nói đùa cái gì? Ông y dì sư thét to, tay của ta đoán mất, bị các ngươi cắt đứt, làm sao có thể chữa khỏi? Ta làm nghề y y mấy chục năm, dạng này y y thuật, liên nghe đều chưa nghe nói qua. Yêu nữ, ngươi mau buông ta ra! Mộ Nhan lại không còn đi để ý tới hắn, mà là nhắm ngay bàn tay cùng cổ tay vị trí, lấy ra kim khâu bắt đầu khâu lại. A a a a a, không có gây tê, ý thức thanh tỉnh, trực tiếp làm gân mạch cùng da thịt khâu lại, dạng này đau đớn, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Toàn bộ Quỷ Phong cốc bên trong, đều quanh quẩn ông ý sư như giết heo thê lương rú thảm. Càng về sau, hắn thậm chí liên gào thảm thanh âm đều không phát ra được. Chỉ còn lại từng tiếng cầu khẩn, lão phu sai, ta sai rồi, cầu ngươi thả qua ta đi, đau quá, ta thật không chịu nổi. Ô ô ô, đúng lúc này, Mộ Nhan rốt cục cắt đứt đầu sợi, lộ ra một cái nụ cười hài lòng, tốt, khâu lại hoàn tất. Quỷ Phong cốc bọn thủ vệ từng cái từ hãi nhiên phát xanh chấn kinh mặt lấy lại tinh thần, ngươi chẳng lẽ coi là, đem gãy chi cứ như vậy khâu lại cùng một chỗ, liền xem như ý thuật ta? Mộ Nhan chậm rãi nâng lên mặt mày. Xoay tay một cái bình sứ xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng đem bình sứ bên trong dược tề, chậm rãi khuynh đảo tại ông ý sư trên tay. Sau đó, để nhân trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Chỉ gặp, vương y sư trên tay kia dùng tuyến khâu lại vết thương máu chảy rầm rề, vờ ơ y ma lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Mộ Nhan một bên khuynh đảo huyền dược, một bên lôi kéo rơi khâu lại dây thừng. Mấy tức về sau, vương y sư trên cổ tay, chỉ còn lại một đạo con rết giống như vết sẹo. Vương y sư trừng lớn mắt, khó có thể tin mà nhìn mình tay. Sau đó, vô ý thức giật giật ngón tay. A a a, động tay kia chỉ động sao? Làm sao có thể đứt gãy bàn tay? Làm sao có thể khâu lại đi lên? Lại thế nào khả năng hoàn hảo như lúc ban đầu? Ông y sư hoảng sợ nhìn về phía Mộ Nhan, lại nhìn về phía mình tay. Trên cổ tay của hắn, phảng phất còn lưu lại cái kia đáng sợ đau đớn. Thế nhưng là, khi hắn dẫn ra ngón tay thời điểm, quả thật cảm nhận được mình cái tay này tồn tại. Mà lại, theo thời gian trôi qua, cái tay này tồn tại cảm càng ngày càng mạnh. Thật giống như cho tới bây giờ đều không có bị nhân chặt xuống qua. Không có khả năng trên đời này làm sao lại có dạng này y y thuật mà lại dùng ra dạng này y y thuật, vẫn là một cái không đủ 20 tuổi thiếu nữ. Vông y y sư ngẩng đầu, gắt gao trừng mắt Mộ Nhan, thanh âm phát run, ngươi rốt cuộc là ai? Thần đồ đại nhân, ngài đã tới làm sao đứng ở chỗ này không đi vào Quỷ Phong cốc bên trong? Chuyển tới một lao giả ngạc nhiên tiếng kêu. Chỉ thấy Lưu Phán Quan nhanh chân chào đón, đối Mộ Nhan liên tục thở dài mời vào, thần sắc không nói ra được cung kính lịnh nọt. Thần đồ Quỷ Phong cốc thủ vệ từng cái có chút mắt trợn tròn. Thần đồ đại nhân ý vị như thế nào, bọn hắn biết. Thế nhưng là, quỷ thị đã rất lâu chưa từng có thần đồ. Bây giờ làm sao đột nhiên liền có rồi? Hơn nữa còn là một cái trẻ tuổi như vậy tiểu cô nương Lưu Phán Quan. Vị cô nương này đến cùng là rốt cục vẫn là có cái thủ vệ nhịn không được nói, nàng tuy có thiệp mời, thế nhưng là nơi này cũng không có ghi chép danh tự, cho nên chúng ta không dám thả nàng đi vào. Hồ đồ Lưu Phán Quan nghe nói như thế, hận không thể đem cái này cái thứ hai heo đồng đội cho tươi sống hút chết. Tại quỷ thị bên trong có cái tử phúc còn chưa đủ. Làm sao bây giờ liên cái này Quỷ Phong cốc thủ vệ, đều như thế không đáng tin cậy. Thấu chương xong.